Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3516. Trang Thạch và Trang Nam Phi tức muốn xỉ khói. Trang Mặc Long muốn xỉ nhục cả nhà họ đây mà. Nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao cũng là Trang Nam Phi đòi đấu với Trang Mặc Long trước. Bản thân Trang Nam Phi muốn dùng Trang Mặc Long làm bước đệm để vùng lên. Đương nhiên không thể trách Trang Mặc Long vô tình được. Nhưng đây là chuyện giữa anh ta và Trang Mặc Long. Ép trưởng bối như Trang Thạch quỳ xuống dập đầu thì còn ra thể thống gì? Trang Mặc Long, anh muốn tôi quỳ trước anh cũng được. Nhưng anh đừng ép bố tôi. Tốt xấu gì ông ấy cũng là chú anh. Anh nhận nổi sao? Trang Nam Phi cắn răng nói. Ha ha, Trang Nam Phi, chuyện này chúng ta đã nói trước rồi mà. Bây giờ cậu thua rồi mới nói ông ta là chú tôi. Cậu không thấy nực cười sao? Mau quỳ xuống. Trang Mặc Long cười khẩy quát. Anh, Trang Nam Phi tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Nam Phi, vừa nãy anh và Mặc Long nói những gì chúng tôi đều nghe thấy cả. Bây giờ anh thua lại không chịu nhận. Không khỏi lật lọng quá đấy. Đúng vậy, nếu Mặc Long thua, anh ấy cũng lật lọng thì anh sẽ làm thế nào? Như vậy chẳng phải là trò cười sao? Không ra thể thống gì cả. Người nhà họ Trang chúng ta trước giờ đều nói lời giữ lời. Mọi người nhao nhao chỉ trích. Giọng nói rất lớn, cố ra vẻ bất mãn. Chú Tư, chú cũng là bậc cha chú của nhà họ Trang. Sao có thể nuốt lời được chứ? Nếu làm vậy thì chẳng phải đầu têu cho con cháu học thói xấu sao? Chú phải lấy mình làm gương. Đừng để con cháu nó khinh cho. Đúng lúc này, Trang Thái Thanh cũng lên tiếng. Tuy ông ta nói rất uyển chuyển, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý, đây là ép bố con Trang Thạch phải thỏa hiệp. Trang Thạch trợn mắt há mồm, nhìn Trang Thái Thanh với vẻ mặt khó tin. Ông ta rất muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Ngay cả Trang Thái Thanh cũng đã lên tiếng thì chuyện này không thể lấp liếm được nữa. Trang Thạch siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy buồn bã và không cam lòng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng người sỉ nhục mình lại là người thân ruột thịt. Bố là con bất hiếu, khiến bố phải chịu nỗi nhục này. Nhưng không sao, bố, chúng ta rời khỏi đây là được. Dập đầu cái gì chứ? Bảo bọn họ cút hết đi. Trang Nam Phi vẫn không chịu làm theo. Lại gần Trang Thạch nhỏ giọng nói. Bỏ đi tuy cũng là cách, nhưng sẽ trúng kế của Trang Mặc Long. Cậu ta là người mong con đi nhất. Con mà đi thì cùng lứa nhà họ Trang sẽ không còn ai tranh giành với cậu ta nữa. Cậu ta ở nhà họ Trang muốn gì có nấy. Được nhà họ Trang dốc sức bồi dưỡng, thì khoảng cách giữa con và cậu ta sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng, bố, Nam Phi, nhịn đi, nhẫn nại mới là điều con cần làm nhất lúc này. Đừng vì sự kích động nhất thời mà hủy hoại tiền đồ. Trang Thạch cắn răng nói, cách trương.